Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 221, ăn thật ngon. Gocchuyenaudio.com. Để anh sau khi cướp bát đũa đem đi rửa sạch cũng đưa chúng nó bày ra tốt, Xích Dương liền đem chung noãn noãn đặt tại trên ghế. Em ăn trước, anh làm tốt vài món thức ăn còn lại liền đến. Em chờ anh, không cần chờ anh, em đói bụng ăn trước, anh buổi tối ăn nhiều, không đói bụng. Dứt lời, Xích Dương liền kẹp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén của Trung Noãn Noãn, sau đó lại đem đũa giao cho cô, anh lại tiếp tục về phòng bếp phấn đấu. Nghe trên bàn hương vị rau trộn tiêu tê dại gà kia lại thơm, lại tê dại, lại cay, nước bọt trong miệng không nhịn được bài tiết. Nhìn xem thịt gà trong chén, Trung Noãn Noãn rốt cục vẫn là nhịn không được gắp lên bỏ vào trong miệng. Độ cứng vừa đúng, vừa dai, lại không mất mềm mại, miệng vừa hạ xuống, tê cay tê hương, cảm giác toàn bộ tế bào thân thể đều bị mùi vị này kích thích linh hoạt. 2333, ăn thật ngon, thật sự ăn thật ngon, hoàn toàn không nghĩ tới Xích Dương làm đồ ăn vậy mà còn ngon hơn cả đầu bếp nhà họ Trung. Mà lại nhìn kỹ, wow, tiêu tê dại gà tất cả đều là không có xương cốt. Xích Dương vậy mà có thể cẩn thận thỏa đáng đến đem xương cốt bên trong thịt gà toàn bộ bỏ đi, một mâm tiêu tê dại gà lớn như vậy mà tất cả đều là thịt. Ngay tại lúc Trung Noãn Noãn cảm thán mình có thể đem đĩa đều gặm được, món thứ hai của Xích Dương thịt kho tàu cũng tới bàn. Nhìn xem từng miếng thịt óng ánh sáng long lanh giống như thủy tinh, lại tản ra nồng đậm vị ngọt, đôi mắt của Trung Noãn Noãn đều là thẳng, một cái không chú ý, nước bọt hơi kém chảy xuống. Sau mấy phút, đồ ăn đã toàn bộ lên bàn. Đều bảo em ăn trước, làm sao đều không động đũa. Chờ anh, Xích Dương nhìn mắt Trung Noãn Noãn bốc lục quang, trong ánh mắt là cưng chiều đậm đến tan không ra. Kẹp một miếng thịt kho tàu đến trong chén Trung Noãn Noãn. Nhanh ăn đi, nếm thử thịt kho tàu làm được như thế nào. Vâng, Trung Noãn Noãn gật đầu, đem một miếng thịt kho tàu lớn trực tiếp nhét vào trong miệng. Phần da cùng thịt mỡ đã bị ép ra phần lớn dầu, còn lại chỉ có thơm. Mập mà không ngán, cứng mềm vừa phải, răng môi lưu hương. Ăn thật ngon, Trung Noãn Noãn cảm thấy đây quả thực còn ngon hơn cả đầu bếp năm sao. Anh là thế nào làm ra đồ ăn tốt như vậy? Anh trước kia chuyên môn học qua sao? Lúc nhàn rỗi có nghiên cứu qua, nhưng mà đây là lần đầu tiên làm thử, em thích liền tốt. Hiển nhiên, tướng ăn hạnh phúc của cô vợ nhỏ nhà anh chính là lời cảm ơn tốt nhất cho đoạn thời gian trước không có việc gì nghiên cứu thực đơn của anh. Lần đầu tiên làm thử liền có thể làm được ăn ngon như vậy, vậy sau này em chẳng phải là muốn đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Nhìn xem Trung Noãn Noãn đứng người lên, Xích Dương hỏi. Em muốn làm gì? Em muốn ăn cơm, em hôm nay tối thiểu muốn ăn hai bát lớn. Xích Dương, nhiều món ăn như vậy còn ăn cơm cái gì? Sự thật chứng minh, Xích Dương xem thường Trung Noãn Noãn. Nhìn xem cô cuồng phong cuốn lá rụng đem tiêu tê dại gà thịt kho tàu cung bảo kê đinh trên bàn ăn xong, còn ăn hai bát cơm uống non nửa nồi canh gà, thế giới quan của Xích Dương bị đổi mới. Biết cô vợ nhỏ là cái ăn hàng, lại không nghĩ rằng cô vậy mà có thể ăn như vậy. Nói thật, nhìn xem cô vợ nhỏ ăn cái gì, anh đều hài lòng đến no bụng. Uống xong ngụm canh cuối cùng, Trung Noãn Noãn thoải mái mà phát ra một tiếng cảm thán, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Xích Dương. Thật mẹ nó, ăn quá ngon, rất muốn mỗi ngày tới đây ăn trực, gocchuyenaudio.com. Nhìn xem ánh mắt hài lòng của Noãn Noãn, ánh mắt Xích Dương đã sớm hóa thành một vũng nước. Nhìn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đầy sức sống của cô, cưng chiều mở miệng. Cách chương.